chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào nhỉ? Phó Lam thích Trình Dục Bạch. Tôi nên tôn trọng, đó là tự do của chị ta. Tôi sẽ không nhàm chán đến mức đóng vai phản diện gây khó dễ. Nhưng để tôi chủ động tác hợp hai người bọn họ, đó là ý nghĩ kỳ lạ. Cùng người mình ghét trở thành người nhà. Tôi bệnh thần kinh sao? Nhưng nếu Trình Dục Bạch thích Phó Lam, tôi mím môi, giận dỗi thầm nghĩ, tôi đây ngay cả anh ấy cũng ghét nốt. Tôi không nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định này, nhưng bây giờ, nó trở thành sự thật. Kim đồng hồ chuyển động, nhanh tiến đến 3 năm sau. Giờ này khắc này, mì sợi trên bàn ăn đã nguội lạnh. Phòng khách yên tĩnh đến mức người ta hoảng hốt. Trong không khí tựa hồ còn xoay quanh câu nói lạnh như băng. Em ghét anh, bóng người ngồi bất động trên ghế một lúc lâu giật giật. Sau đó cầm lấy đũa, động tác cứng ngắc ăn hết mì sợi còn lại. Thời tiết rõ ràng đã bắt đầu nóng bức. Giữa tôi và Trình Dục Bạch lại như là nghênh đón trời đông giá rét thấu xương. Nhưng điều thực sự làm cho mối quan hệ trở nên đóng băng là những gì xảy ra sau đó. Sau hôm cãi nhau, Trình Dục Bạch chưa được tôi đồng ý đã liên hệ chủ nhiệm lớp hủy bỏ chỗ ở của tôi, khiến cho tôi không thể không dọn về nhà. 23 sau khi lên cấp 3, tôi không còn nghỉ tuần 2 ngày nữa, một tháng chỉ nghỉ một lần. Chiều thứ 6 học xong về nhà, đợi đến chiều chủ nhật, lại phải về trường chuẩn bị tự học buổi tối. Lúc mới khai giảng quyết định ở ký túc xá, quả thật phần lớn là do giận dỗi Trình Dục Bạch. Nhưng không phải tôi không có suy tính của riêng mình. Một là gần tòa nhà dạy học, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hai là sắp tốt nghiệp, mọi người gặp mặt càng ít càng tốt. Hai bên đều rất luyến tiếc. Mấy bạn học có quan hệ tốt sau khi biết tôi có ý định ở ký túc xá, đều cật lực mời tôi ở cùng họ. Bạn học 3 năm, tôi đương nhiên biết mọi người đều là những cô gái rất tốt. Nhưng vì chưa từng ở ký túc xá, tôi rất do dự, sợ gây thêm phiền toái cho các bạn. Sẽ không đâu, đám con gái vây quanh tôi, ríu rít khuyên, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp cậu thích ứng. Đúng vậy, Mạn Mạn, cậu đến ở cùng chúng tôi đi. Không chịu nổi nhiệt tình của mọi người, lúc báo danh cuối cùng tôi cũng đánh dấu vào cột ở ký túc xá. Hấp tấp thu dọn hành lý xong, tôi gạt Trình Dục Bạch đang đi công tác ở nơi khác. Đóng gói đưa mình vào phòng ngủ 6 người. Tôi không nghĩ mình sẽ thích nghi rất tốt. Mấy năm nay Trình Dục Bạch bận rộn như con quay, không phải tham gia các loại huấn luyện học tập, thì là đi công tác ở nơi khác. Lúc anh không có ở đây, mỗi lần tan tự học về đến nhà, tôi đều cảm thấy trong nhà trống đến dọa người, cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có thể bật đèn ngủ. Đúng vậy, tôi vẫn không có tiền đồ như vậy. Khi còn bé sợ thần tiên, lớn lên không chỉ sợ bóng tối, còn luôn nhịn không được hoài nghi bốn phía có ma. Nhưng sau khi vào ở trường học, tôi cùng mọi người ăn cơm, cùng nhau học tập, ở cùng một phòng, cãi nhau ầm ĩ, buổi tối thì thầm. Lúc không muốn ngủ một mình, tôi liền ôm gối bò lên giường Đường Tranh, cười hì hì chen chúc với cô ấy, chứ không phải chùm đầu rúc vào trong chăn như trước. Chờ Trình Dục Bạch đi làm về, tôi đã ở ký túc xá gần một tuần rồi. Anh về đến nhà, ôm ý nghĩ hòa giải làm một bàn thức ăn lớn, chờ trái chờ phải, nhưng không chờ được tôi về. Gọi điện thoại tới chỗ chủ nhiệm lớp, mới biết được tôi tự đăng ký nội trú cho mình. Sau lần cãi vã đầu tiên phát sinh, khi đó anh cái gì cũng không nói, cho tôi tùy ý vào ở ký túc xá. 2 tháng sau, chúng tôi lại cãi nhau một trận lớn. Lúc này đây anh cũng không nói gì, nhưng ngày hôm sau cưỡng chế tôi dọn về nhà. Sau đó anh giống như những người phụ nữ quyết tâm trở về với gia đình. Từ chối tất cả công việc, bắt đầu rửa tay nấu cơm, đều là anh không tốt, không nên để em ở nhà một mình. Lúc tới đón tôi, Ánh mắt anh thành khẩn nói lời xin lỗi. Sau này mỗi ngày anh đều ở bên em, cho nên đừng tức giận nữa. Mạn Mạn, tha thứ cho anh được không? Anh nói rất êm tai, nhưng tôi biết là do sắp thi đại học. Giống như Phó Lam nói, chị ta không muốn làm người có tội. Trình Dục Bạch là một người sống rất biết ơn nên đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Không muốn nói chuyện với anh, tôi yên lặng bước nhanh hơn, tự mình vùi đầu xông về phía trước. Mạn Mạn, Trình Dục Bạch đuổi theo, tôi lại càng chạy nhanh, hoàn toàn từ chối nói chuyện. Sau khi về đến nhà, tôi ném chìa khóa ra cửa, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh, thế giới yên tĩnh, trong lòng nghẹn thở, tôi thay áo ngủ mở cặp sách ra, làm liền 3 bài thi toán, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, người bỏ tôi đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn tâm tôi, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Tôi lặp lại 2 câu thơ đã học thuộc này, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định bản thân. Nằm vào trong chăn, ban đêm mọi âm thanh đều yên tĩnh. Sự tủi thân tích góp từng tí một giống như bong bóng nhỏ. Từ đáy lòng sôi, ủng ụp, thoát ra. Sau khi nhỏ giọng khóc một hồi, tôi lau nước mắt, âm thầm nhắc nhở chính mình. Nếu không muốn bị người ta coi là quả bóng đá tới đá lui, thì học tập thật tốt, thi đậu đại học rời khỏi nơi này. Giờ phút này tôi vô cùng khổ sở, nhưng cũng vô cùng thanh tỉnh. Tôi biết rõ không có ai sẽ luôn ở bên cạnh ai. Ngoại trừ chính tôi, ai cũng không thể dựa vào. Nếu có cha ở đây thì tốt rồi. Có cha ở đây, tôi sẽ vĩnh viễn không phải một mình. Nhưng cha đã sớm không còn. Tôi cũng không còn là đứa trẻ có kem ăn là có thể vui vẻ vài ngày. Nghĩ tới đây, tôi lại muốn khóc. Mùa hè rồi, làm sao bây giờ? Cha, con lại nhớ cha. Cách chương.